Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện xin một lần nữa tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay 16 tây tháng 5 năm 2007, chúng ta sẽ tiếp tục với một góc độ nữa của câu thơ To be or not to be, that is the question của vở bi kịch Hamlet. Như đã thưa với quý vị từ trong tuần rồi, Thế Ngữ sẽ mở ngoặc làm một số chương trình về cái chữ to be, bởi vì chữ to be không đơn giản một tí nào hết. Và khi chữ to be dùng riêng rẽ như thế là cả vấn đề đau đầu cho ngôn ngữ châu Á, vì ngôn ngữ châu Á thật sự ra mà nói không có sẵn một cái chữ to be nào cả. Và cũng xin lặp lại một lần nữa rằng cái sự kiện mà ngôn ngữ châu Á không có sẵn một động từ to be không hề hàm một ý gì là ngôn ngữ châu Á kém hay dở so với các ngôn ngữ châu Âu cả. Mỗi ngôn ngữ đều có cái chỗ thừa và chỗ thiếu của nó. Ngôn ngữ nào cũng hay đều như nhau, ngôn ngữ nào cũng bằng nhau. Vấn đề là cái thần thái nằm ở chỗ nào mà thôi. Và quả thật cái động từ to be của các tiếng phương Tây là một cái chỗ sở trường của họ, đó là một chữ sở đoản của các ngôn ngữ châu Á của chúng ta. Dịch rất khó. Và chúng ta tuần rồi, chúng ta đã có dịp đi đến với các động từ cổ điển của tiếng Hán, trong đó Thế Ngữ đã chứng minh cùng với quý vị rằng chữ thi nguyên cốt của nó là một cái demonstrative adjective, là một cái tĩnh từ chỉ định này kia nọ đó ấy, sau này mới được mượn dùng để làm chữ to be, không có thật sự là một giải pháp tốt đẹp cho cái chữ to be này. Dẫn đây thì phần đồ Thế Ngữ quên nhắc lại chữ thị, như vậy Thế Ngữ cũng thêm cho quý vị một cái câu, chẳng hạn như người Việt Nam cũng thường nói rằng hay ấy giờ, giờ ấy hay, hay là thực ấy mộng, mộng ấy thực. Đó cũng là trường hợp mình thấy rõ ràng, tức là thực tức là mộng, mộng tức là thực. Người ta lấy chữ ấy là thế chữ tức là được, và vì vậy mà chữ tiếng Hán y hệt như vậy, cũng từ cái chữ ấy là chữ thị, từ từ nó biến thành ra là cái động từ to be. Một cái chữ chứng minh nữa của chữ thị với cái nghĩa là ấy, chắc là nhiều quý vị không biết, vì bây giờ động từ trong tiếng Hán mở từ điển ra thì là 10 từ điển để ngay cái nghĩa đầu tiên của chữ thị là to be là, tức là họ bất chấp thật sự cái ngữ nghĩa mà họ chỉ lấy cái sự tiện dụng trong cái giảng nghĩa, không có lấy được cái từ nguyên. Một cái chữ nữa để chứng minh chữ thị nghĩa nó là ấy là trong một cái câu đối rất nổi tiếng của tiếng Việt Nam của chúng ta về ông quan Võ và ông quan Thị, hai người giễu nhau làm hai câu đối, ở đó dùng tất cả các cái nghĩa khác nhau của chữ thị, tức là thị là thái giám đó quý vị, có chữ thị là thái giám, và của chữ vũ thì tương truyền ông thái giám nói ông quan Vũ là vũ cậy mạnh, vũ ra vũ múa, vũ mắc mưa, vũ ướt cả lông. Chúng ta biết là có chữ vũ tức là chữ võ, còn nhà võ đó là vũ nghệ, thành ra là ông quan Võ ông cậy mạnh, chữ mạnh là đây là chữ vũ với nghĩa là võ nghệ, vũ ra vũ múa, lại có chữ vũ là múa, mình đều biết vũ mắc mưa tức là vũ bị mắc mưa, và cũng có chữ vũ là mưa, vũ ướt cả lông. Và đây chúng ta cũng biết là vũ là lông, và lông chim thưa quý vị, lông của loài động vật có vú với cả loài muông, như trong nó có loài người, thật ra chính chữ là lông mao, chứ còn một cái người mà đi tắm mưa thì không thể nào ướt lông vũ được. Nhưng mà nói chung đây là cái chữ chơi chữ, ông quan Thị là người hay chữ, ông đã dùng 4 chữ vũ để ông chế nhạo ông quan Vũ, vũ cậy mạnh, vũ ra vũ mưa, vũ mắc mưa, vũ ướt cả lông. Thì nghe nói ông quan Võ đã có trả lời lại cho ông quan Thị. Cái này mình không tin, là quan Võ ngày xưa rốt chữ lắm, làm sao mà làm được cái này. Cái này chắc là một ông quan văn nào trong triều đặt ra hai câu này để vừa giễu quan Thị vừa giễu quan Võ thì đúng hơn. Và đây là cái câu tương truyền là của ông quan Võ trả lời lại: Thị vào chầu, thị đứng thị trong, thị cũng muốn, thị không có ấy. Đó, cái chữ thị cuối cùng nghĩa là ấy, đó là cái chữ thị to be nữa rồi mình nói. Rồi sẵn đó thì cũng giảng luôn 4 chữ thị kia. Một cái chữ thị đầu tiên đó là chữ thị, đây là cái người theo hầu, cái người mà đỡ đần tay chân, cái chữ ta dùng là chữ thị. Chúng ta còn có dùng như con tỳ nữ gọi là con thị tỳ, hay là những người đi theo hầu, nhất là những cái tượng Phật có như các cái đấng mà đi theo Đức Phật để hầu ngài, người ta là các vật thị giả. Chữ thị đó là cũng là chữ thị của ông quan thái giám. Ông quan thái giám tức là con người bị thiến đi để vào trong cung làm việc phục dịch cho các nhân vật nữ trong cung, vì vậy là cái người đỡ đần tay chân và hầu hạ nên dùng chữ thị. Ông thái giám gọi là ông quan thị là chữ thị này. Thị đứng thị trong, chúng ta biết có chữ thị cái nhìn nghĩa là chữ thấy, chính là cái chữ thấy của chúng ta là biến âm của chữ thị này mà ra. Ở đây chúng ta thấy như trong đồ thị, tức là vẽ ra cái bản đồ để cho mình có thể thấy được cái hàm số vận chuyển như thế nào, hay là thị giác tức là cái giác quan của cái nhìn, tức là cái chỗ thấy của chúng ta. Xin nhắc lại, chữ thấy của tiếng Nôm của chúng ta chính là biến âm của chữ thị của tiếng Hán, chứ còn không phải là chữ Việt Nam thật sự đâu thưa quý vị. Rồi, cái chữ thứ ba là thị cũng muốn. Chữ này rất ít dùng. chữ thị này có nghĩa là ham hố, thấy một cái gì đó mà khoái, mà sướng, mà tít cả mắt lại mà ham. Chữ thị này chỉ có dùng trong tiếng Việt Nam hiện đại trong chữ thị dục, chữ của nhà Phật, để chỉ lòng ham muốn của loài người. Dục là muốn, còn thị là ham hố. Chữ thị này, nếu quý vị muốn tò mò biết chữ Hán nào, nó viết bộ khẩu, tức là cái miệng, và bên kia nó viết ở bên tên là cái chữ kỳ của chữ kỳ lão á, quý vị, tức là bậc kỳ lão, là bậc bô lão ở trong làng. Đây là chỉ cái âm không thôi, từ chữ kỳ biến là cái âm thị, giữa âm kỳ và âm thị hai bên cổ có một cái âm liên quan với nhau. Ở đây Thế Ngữ không có giờ để đi vào trong cái cổ âm của tiếng Hán cùng quý vị, vì chương trình nó sẽ rất nặng nề, cho quý vị tạm thời chấp nhận vậy nhá. Thành ra cái chữ thị này là chữ thị dục, tức là ham hố và mong muốn, hay là thèm thuồng, thòm thèm, đúng là một cái nghĩa nữa, chữ thị là thòm thèm một cái điều gì đó. Đây là chữ thị thứ ba, rất ít người Việt còn biết chữ này, mặc dù chữ thị dục của nhà Phật, vì là trong kinh Phật còn dùng đến bây giờ, đó là cái chữ duy nhất của chữ thị thòm thèm ham hố này, nó còn tồn tại đến bây giờ trong ngôn ngữ Việt Nam. Và cái chữ cuối cùng là chữ thị, tức là chữ ấy, tên là chữ Nhật, dưới là cái chữ của bàn chân. Thế thì chúng ta đã nhắc lại là Thế Ngữ tuần rồi đến với chữ thị này, mà Thế Ngữ quên mấy câu này để dẫn cùng với quý vị, là tuần này chúng ta bổ sung thêm để quý vị thấy rõ ràng cái sự chứng minh càng đanh thép hơn và càng chuẩn xác hơn chữ thị, cổ nghĩa của nó, và chính là gốc chữ của nó là chữ ấy, that, chứ không phải là to be. Mượn dùng làm to be như trong câu Việt Nam hay ấy giờ, giờ ấy hay, hay là một ấy, mười ấy một, mà một cũng ấy mười. Ấy người năm xưa đó, mà người trong mộng ấy người năm xưa đó, trường hợp tiếng Việt Nam của mình cũng có những chữ lấy chữ ấy thay chữ thị, thấy rõ ràng như vậy. Mình rõ ràng rồi, một cái chữ thứ nhì Thế Ngữ đã chứng minh ra là chữ vi, tức là, và là chữ là, đó chính là chữ là của tiếng Việt Nam. Và Thế Ngữ đã chứng minh với quý vị, mong rằng rất là đầy đủ dẫn chứng trong tuần rồi, để quý vị thấy là chữ vi là nguyên nghĩa đó là làm, là to do, to make, rồi dùng cái nghĩa thứ ba đó là to function, tức là có chức năng, có cái công dụng. Rồi từ cái chữ chức năng và công dụng đó thì người ta không có chữ để chỉ bản thể, người ta đã dùng cái chữ này để chỉ bản thể, là chữ vi, từ cái nghĩa làm biến thành nghĩa là. Và trong tiếng Việt Nam của mình, cái sự biến chuyển từ chữ làm của động từ làm sang chữ là của động từ là, to be, cũng là một cái điều Thế Ngữ nghĩ rằng đã chứng minh đầy đủ và rõ ràng. Ở đây Thế Ngữ cũng xin mở ngoặc để quý vị thấy một cái chuyện về nhân tình thế thái. Do đó trên cuộc đời này, cái sự xúc phạm nhất của loài người đối với nhau là khi người ta coi nhau như công cụ chứ không coi nhau như bản thể. Con người thì là ai cũng muốn mình là bản thể, chứ không ai muốn mình là công cụ cho một người khác dùng vào việc gì đó. Tức là nếu mình chỉ có là một cái thảm cho người ta chùi chân, mình chỉ là một cái bút cho người ta viết, mình chỉ là một cái nấc thang cho người ta leo lên đài danh vọng, cái điều đó loài người không ai lấy làm vừa ý. Khi người ta đến giao tiếp với nhau trên cuộc đời, người ta cũng cầu mong là ai kia đến với mình là vì bản thể, chứ không vì chức năng, không vì công dụng. Nếu mà loài người nhớ được điều đó kỹ với nhau thì sẽ rất là ít cái sự thất thố trong cuộc đời với nhau. Có những khi buồn cười thay nhất lại là những con người khó chịu nhất khi bị người khác coi mình là công cụ lại là những con người luôn luôn không nghĩ ra điều đó về chính mình. Đến khi mình quan hệ giao du với người khác thì lại toàn chỉ lăm lăm xem là dùng được người khác vào chỗ nào thì mới chơi với người ta. Đó là cái chỗ là mình thấy là loài người nó có một cái điểm mù rất là tự nhiên có trong tâm lý do chấp ngã sinh ra. Cái điều mà người khác làm cho mình biết tức tối, mà đến khi mình làm cho người khác, mình làm một cách thản nhiên, bởi vì mình làm ra cho người khác mình có biết đâu. Giống như đứa trẻ con thưa quý vị, nó đá con mèo, nó không hề biết con mèo đau. Người khác đá nó thì nó biết òa lên khóc, nhưng mà nó đá con mèo thì nó không khám phá ra con mèo cũng đau như nó. Người ta phải là để đứa trẻ ngồi xuống, người ta giảng rằng đấy, khi mà ai kia đánh con có đau không? Ừ, con có đau. Khi con đánh con mèo nó cũng đau như vậy. Thành ra là con nghĩ được cái đau của con thì con phải nhớ cái đau con mèo. Thành ra vì chúng ta biết là khi mình đá vào con mèo thì cái đau con mèo nó hưởng, mình có hưởng đâu mà mình biết. Còn cái người khác đánh mình thì mình đau, mình òa lên khóc, mình quên suy nghĩ. Cho nên con người ta thường có điểm mù như thế. Những điều không vừa ý mà người khác làm cho mình thì lại rất dễ dàng đi làm cho người khác một cách nhân tự đắc, mà có ai nói tới lại còn thậm chí là nhiều khi sừng sộ lên với người ta nữa, là khá là tôi có làm gì đâu mà bảo tôi như thế. Nhưng mà ai làm một tí mà hở động tới mình lại cũng đã sừng sộ ngược lại, sao dám làm tôi như thế. Đó là một cái điều Thế Ngữ nêu ra ở đây, không có gì đặc biệt để chê trách. Đây là một cái tính rất người, đây là một cái tính rất trẻ con, rất tự nhiên của loài người, mà phải rất nhiều uốn nắn, phải rất nhiều suy nghĩ trong cuộc đời. Uốn nắn này không chỉ một ngày một buổi, mà uốn nắn này cả một đời người có khi vẫn còn chưa làm được. Có khi một ông cụ già 80 một ngày nào đó vẫn quên điều này, chứ không phải là không. Mà có khi đứa trẻ con 4 tuổi nhiều khi nó được dậy sớm thì nó cũng đã biết rồi, rồi có khi nó lại cũng quên. Thưa quý vị, thành ra nhắc nhở lại là điều này với nhau không có hàm ý là tách loài người chúng ta. Trong tất cả chúng ta đều có thói này, Thế Ngữ đầy thói này cũng đầy rẫy ở trong người. Thành thử ra là mình phải để ý mà thấy điều đó. Chẳng hạn như là mình thấy có lần Thế Ngữ có một người bạn rất thân mời Thế Ngữ đi ăn. mà Thế Ngữ là người không có xe hơi, cho nên Thế Ngữ đi đâu thì cũng phải có người đưa rước, nó hơi phiền hà và nhiêu khê, cho nên Thế Ngữ thường là từ chối. Nhưng lần này thì người bạn này rất thân, rất là chí tình và rất là muốn Thế Ngữ đi, thành ra là mà không đi rước được, cho nên là sẵn ở đó thì có một người bạn khác cũng đứng đó, thì cái người bạn thứ nhất mới xoay sang hỏi người bạn thứ nhì, thế thôi nhân thể mời luôn bạn nhá, thì bạn chở Thế Ngữ đi dùng được không? Thì người bạn thứ nhì rất là tức tối, bởi vì thấy rõ ràng là người bạn thứ nhất kia đã vô tình coi mình như là một công cụ, mà cái sự phẫn nộ và bực tức của người bạn thứ nhì này là một cái điều hết sức đúng đắn. Cái người bạn thứ nhất kia quả thật trong cái lúc mà quý Thế Ngữ quá đáng đã mờ mắt trước cái muốn của mình, và đó đã phạm một cái lỗi hết sức là cơ bản trong cái giao tiếp của loài người, là đã để lộ một cái điều là mình xoay sang người bạn thứ nhì chung của đối bên kia và đã coi đương sự như là một công cụ, và đương sự lập tức là rất là bực bội. Tuy không nói gì lúc bấy giờ, nhưng mà lúc mà người thứ nhất đi về thì người thứ nhì lập tức có nói với Thế Ngữ rằng chắc chắn là sẽ không đi, và Thế Ngữ chịu khó đi tìm một cái ai khác mà lo việc đó nếu muốn đi. Thế Ngữ hoàn toàn đồng ý với người bạn thứ nhì lúc bấy giờ, là quả thật cái sự cáu kỉnh của đương sự là đúng. Người bạn thứ nhất quả là đã có phạm lỗi, cái lỗi là do quý Thế Ngữ mà ra, Thế Ngữ không có nỡ tách được. Nhưng mà đối với người bạn thứ nhì thì mình phải thay mặt người bạn thứ nhất mình xin lỗi ngay, mình bảo rằng thì cái người bạn thứ nhất kia không cố ý đâu, nhưng mà đời người thì ai cũng có lúc, thành ra xin bạn cảm thông cho, và tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, tôi nếu tôi muốn đi tôi sẽ cố gắng tìm thu xếp một ai khác chờ, chứ tôi không nỡ để cho bạn lâm vào cái cảnh như thế. Đó là một sự bực dọc rất là đúng, thưa quý vị. Sự bực dọc này rất phải, nhưng mà chính người bạn thứ nhì kia cũng là một người bạn là lâm vào cái lỗi bình thường của loài người, là cái điều mình biết bực bội người khác làm cho mình thì ăn chung khác một cái tỉnh bơ. Người bạn thứ nhì cũng là một trong rất nhiều người lúc nào cũng lâm lâm là chơi với người nào đó thì được cái gì, lúc nào cũng nhắc nhở Thế Ngữ một điều như thế, cũng do quý Thế Ngữ. Người bạn thứ nhì lúc nào cũng nhắc nhở Thế Ngữ này đừng có giao du với người này, đừng có giao du với người kia, giao du với nó thì được cái gì, chơi với nó thì được cái gì, làm với nó thì được cái gì. Và thưa quý vị, trên đời này thật ra mà nói, cái chữ mà chơi với nó được cái gì là một câu với những người quân tử người ta cấm, không được suy nghĩ và không được nói đến, không phải là vì ngu mà bởi vì sự nể trọng nhau. Bởi vì nếu chúng ta chơi với nó để được một cái gì, tức là chúng ta đã xem nó là công cụ, chúng ta không có tôn trọng nó, xem nó như bản thể. Con người ta chơi với nhau quý nhau nhất bằng bản thể, tức là chỉ hy vọng đến với nhau là lấy được cái niềm vui ngồi kế bên nhau, được trò chuyện tâm đầu ý hợp với nhau, được tâm sự với nhau, thế đã là nhiều, thế cũng đã là dùng người ta rồi đấy, cũng là dùng người ta để mua vui cho mình. Nhưng mà thôi, cái đó thì còn có thể xí xóa, tạm thời bỏ cho qua, cho rằng đó là bởi vì coi như là enjoy cái sự tồn tại của người đó vậy. Thành ra cái sự dùng nhau đó nó ở mức độ tối thiểu của vấn đề, và còn có hy vọng nào đó bỏ qua. Nhưng mà nếu là chẳng hạn như nó ra vào nó chào hỏi mình, chào hỏi nhau thôi để làm gì, nếu mà nó không quà không cáp thì đừng chào hỏi nữa cho xong. Chẳng hạn những ý như thế là bắt đầu muốn dùng cái người thậm chí chỉ không phải là bạn mà chỉ đi ra đi vào, hóa ra công cụ trong cuộc đời của nhau. Tức là nó đã đi ngang cái cửa này thì nó tự nhiên nó phải làm lợi cho mình ở một chỗ nào đó, chứ chỉ chào suông với nhau không thôi đâu có đủ. Thành ra như thế là bắt đầu con người ta lâm vào cái lỗi rất lớn, là người ta đã lầm cái bản thể của loài người với chức năng và công dụng. Chúng ta đừng bao giờ xem ai là công cụ của mình, là chức năng để phục vụ cho mình điều gì đó. Chúng ta đừng bao giờ mắc vào cái lỗi là đi hỏi mình một câu là chơi với nó thì được cái gì, làm cái điều này thì được cái gì. Đó là những cái lối tư lợi rất là nhỏ nhen của con buôn ở ngoài chợ. Có những chuyện ở cuộc đời phải làm theo cái điều đó, đó là những cái điều kiếm cơm manh áo mưu sinh hàng ngày của mình. Dĩ nhiên mình có rất nhiều hành động mình phải làm, là làm cái đó được cái gì mình mới làm. Nhưng mà con người mà chỉ chăm chăm có bấy nhiêu không thôi thì lâu ngày nó sẽ tâm hồn của mình nó sẽ thui chột mất đi, nó sẽ rách đuối mất đi, nó sẽ tả tơi mất đi, nó sẽ xấu xí, nó sẽ cùn mằn, nó sẽ thui chột, nó sẽ rất ư là chơm bơm, nó sẽ rất ư là lam lũ, nó sẽ rất ư là nó nhỏ nhen đi rất nhiều. Thưa quý vị, để cho tâm hồn của mình lớn và rộng và đẹp, chúng ta phải nhắc nhở nhau luôn luôn là trừ những điều cực chẳng đã, trừ những điều miếng cơm manh áo rất bình thường trong cuộc đời mà hy vọng không choáng quá nửa đời của chúng ta. Chúng ta nửa phần còn lại trong cuộc đời phải có những mối giao du, phải có những điều hành động làm mà ở đó không làm để được cái gì cả, mà chỉ làm bởi vì vui mà thôi. Đến người đó vì vui mà đến, làm điều đó vì vui mà làm. Thật ra như Thế Ngữ lên đây trò chuyện cùng quý vị là vì vui mà làm, chứ thực ra mà nói không hề có một cái lợi nào trong bản thân của Thế Ngữ trong những điều đi sẻ chia với quý vị luôn cả. Lợi đó chỉ có một cái lợi duy nhất là Thế Ngữ vui và quý vị vui. Hy vọng rằng quý vị có vui, và những người nào còn ngồi với nhau đến bây giờ thì chắc là đã có vui, và chắc là đã có bỏ qua cho Thế Ngữ tất cả những cái gì thất thố. Đó là cái điều tuyệt vời trong cuộc đời này, thưa quý vị. Đó là điều vô cùng sung sướng. Thế Ngữ tự đánh giá mình là một con người sung sướng đến giờ phút này trong cuộc đời vẫn còn có thì giờ để làm một cái điều chẳng để lấy gì cả, từ ra niềm vui đến với nhau. Đó là chúng ta đã tìm được bản thể và quên đi chức năng và công dụng. Thế Ngữ nhắc đi nhắc lại rất nhiều những điều này, bởi vì Thế Ngữ có thể nói rằng chính là vì trong xã hội châu Á, cái định nghĩa về bản thể nó quá mờ nhạt, mà định nghĩa về chức năng, công dụng và công cụ thì có thể nói là hơi nhiều. Thành ra lạ lùng thay, người châu Á của chúng ta, Thế Ngữ có thể nói này, quý vị đừng phiền Thế Ngữ nhé, phạm vào cái lỗi này rất nhiều. Có lẽ là vì quy định trong ngôn ngữ của chúng ta, ở một ngôn ngữ mà chữ là biến âm của chữ làm, ở một ngôn ngữ như tiếng Trung Quốc mà chữ vi là biến thể của chữ vi, là cái động từ to functionless, ở nơi mà người ta lầm lẫn công cụ và chức năng với bản thể là người ta lầm đi rất nhiều, thưa quý vị. Nói trước khi rời bỏ cái đề mục này, chúng ta nhắc lại một lần nữa, chẳng hạn như cái ghế nó có sinh ra công dụng, cái ghế làm ra để ngồi. Còn một pho tượng chúng ta trưng trong nhà, có ai hỏi tượng trưng để làm gì? Tượng trưng để trưng thế thôi, chẳng có đem bức tượng ấy ra làm bát trà mà chuyên trà vào rót và chén dùng được, chẳng có đem bức tượng ấy ra làm cái đôn mà ngồi lên được, cũng chẳng có đem bức tượng ấy ra làm cái đồ lót giường mà ngủ được, cũng chẳng trẻ bức tượng ấy ra trụm vào gùi được. Bức tượng nó chỉ là bức tượng thế thôi, vì vậy nó là văn hóa phẩm cao cấp, nó là cái thứ mà xa xỉ phẩm cực cùng của loài người. Thành ra thưa quý vị, cái vật của cái ghế, tội nghiệp thay, cái thân cái ghế sinh ra nó chỉ là một công cụ, cái bản thể cái ghế nó yếu ớt lắm, còn bức tượng nó là một cái thứ nó tồn tại là bản thể, nó không hề có một chức năng công cụ nào. Người ta đước nó về là vì người ta quý cái bản thể nó mà người ta đước về. Ai trên đời này cũng xin được làm bức tượng của nhau, chẳng ai muốn làm cái ghế cho nhau ngồi. Cho nên chúng ta nhớ thế, chúng ta tạm thời có khi cực chẳng đã phải mượn cái tượng làm cái ghế để ngồi, cũng là cái điều tủi thân cho bức tượng, nhưng mà tạm thời thì bức tượng nó cũng bỏ qua cho chúng ta. Nhưng mà lăm lăm nhìn tất cả những người xung quanh để xem cái nào là cái ghế cho mình ngồi được, cái nào mình có thể lừa lúc không có ai mình lật ngửa cho nó nằm ra để mình bắt làm cái thang để mình leo lên đến trời, thì tất cả tượng nó cũng mọc chân nó bỏ đi, chứ đừng nói đến loài người. Thưa quý vị, cái chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng mà chúng ta nên nhớ. Con người nên coi nhau như những bức tranh, như là những pho tượng, chứ đừng coi nhau như cái ghế, cái bàn, cái bình, cái bát, cái ấm, cái chén, lúc nào cũng chỉ đăm đăm chỉ thấy chức năng mà không thấy công dụng, mà không thấy được cái bản thể của nó. Thôi thì đề tài này nói đến thế chắc là quý vị cũng đã thừa hiểu, có phải là điều khó hiểu lắm đâu, mà chỉ là điều chúng ta ít nghĩ đến mà thôi. Điều ít nghĩ thành ra nó hóa ra lâu ngày không ai nghĩ đến, nó đâm ra nó hơi thành ra ít hiểu. Chứ còn khó hiểu chắc không đến nỗi nào là khó hiểu đâu. Nói đến bấy nhiêu đó rồi, nếu có nói thêm là thừa có phải không quý vị? Còn nếu mà nói bấy nhiêu mà vẫn chưa đủ thì trên internet quý vị có thể bấm để nghe lại, chứ có khó khăn gì đâu, có phải không nào? Bây giờ chúng ta lại đi tiếp cái phần còn lại của những cái chữ trong động từ to be rất là thú vị trong ngôn ngữ châu Á của chúng ta. Chúng ta có một cái chữ nữa trong cái tiếng Việt Nam là chữ phải. Có phải anh là người đó không? Phải, tôi đây. Chữ phải này chúng ta thấy ra trong rất nhiều trường hợp nó cũng dùng cho chữ là. Và chữ phải này là một cái chữ hết sức là thú vị. Chữ phải này nó ứng với hai cái chữ nữa mà chúng ta phải đi vào trong cái sự vi diệu của nó thì chúng ta mới nhìn thấy được. Bây giờ ở đây Thế Ngữ trong khi cái giảng cái chữ phải của tiếng Việt Nam cho quý vị, Thế Ngữ dùng cách nào để Thế Ngữ lung khởi nhỉ? Rồi, bây giờ quý vị chuẩn bị tinh thần nhé. Thế Ngữ sẽ lung khởi, Thế Ngữ sẽ thay vào đi vào thẳng vấn đề của chữ phải. Thế Ngữ sẽ đi vòng ra xa một tí, rồi mình từ từ mình sẽ ảo diệu, mình mở con đường từ xa tới gần, mình về sát lại với chữ phải của tiếng Việt Nam quý vị nhé. Đây, có lần Thế Ngữ nói chuyện với một người bạn, người Mỹ học tiếng Thái Lan. Anh này bảo rằng trong tiếng Thái Lan có một cái động từ, Thế Ngữ không nhớ rõ lắm, Thế Ngữ thì không có sành tiếng Thái. Thế Ngữ chỉ nhớ ông bạn nói một cái âm giống cái âm ben, ben. Và cái động từ ấy theo cái ông bạn này nó lạ lắm. Nó vừa có nghĩa là to be, mà nó vừa có nghĩa là to get sick, có nghĩa là mắc bệnh nữa. Ông bạn nói thì tôi học thì người ta nói thế nào tôi biết thế ấy, nhưng mà tôi thấy lạ lắm. Ngôn ngữ gì mà quái đản thế, tại sao cái chữ to be là lại là cái chữ mắc bệnh? Sao lạ thế, hai cái khái niệm phải hoàn toàn khác nhau chứ nhỉ? Thế Ngữ đầu tiên cũng bật cười và cho rằng tiếng Thái Lan đúng là vớ vẩn, nhưng mà người giật mình nghĩ lại, hóa là tiếng Việt Nam mình có một chữ y như vậy. Quý vị biết chữ gì không? Chữ phải đấy. Chúng ta có biết là phải nắng này, phải mưa này, phải gió là trúng gió. Trong tiếng Việt Nam miền Nam người ta không dùng chữ phải gió mà dùng chữ trúng gió. Và mắc bệnh như là mắc mưa, giang nắng nhiều quá nó mắc bệnh như thế. Những cái đó trong tiếng Bắc dùng chữ phải hết, là phải mưa, phải nắng, phải ốm. Thành ra là cái chữ phải này nó dùng nghĩa y như tiếng Thái. Thế là mình mới nhớ cái chữ ben của tiếng Thái có khi nó dính với chữ ben khác, trong tiếng Việt Nam là chữ bén, quý vị. Nó bén lửa, tức là nó bắt lửa. Chúng ta thấy như tờ giấy mình để cái ngọn lửa, hai cái nó ngoặc vào nhau, bắt đầu cái giấy nó tiếp cận cái chất của ngọn lửa và nó bảo nó bốc cháy thì nó hóa thành than. Thế thì gọi là nó bén. Và chúng ta cũng nhớ vợ chồng đến gần nhau thì nó bén duyên nhau. Và cái chữ bén này chúng ta thấy nó qua cái chữ phải, như là chúng ta nhớ câu thơ Hồ Xuân Hương, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Mà hai người yêu nhau tiếng Bắc gọi là phải lòng nhau. tức là hai cái lòng ấy nó phải vào nhau, nó hòa quyện vào nhau. Thế phải là gì mà nghĩa nó hay vậy quý vị? Điều đầu tiên là Thế Ngữ thấy quý vị thấy không, buồn cười lắm. Một cái sự có thể rất là vô lý ở trong tiếng Anh, nó lại một sự vô cùng hợp lý ở trong tiếng Thái Lan và lại vô cùng hợp lý trong ngôn ngữ Việt Nam. Mà nhất là nếu chúng ta nghe qua một cách giảng của người phương Tây thì chính mình đầu tiên cũng nỡ đâu là tiếng Thái là cái tiếng vớ vẩn, mà hóa ra tiếng Việt Nam mình có gì là vớ vẩn đâu, nó y hệt tiếng Việt Nam mình chứ có gì là khác. Thế thì hóa ra mình mới về nhà soi lại mới thấy là tiếng mình có những góc độ rất là đáng chú ý. Thế chữ phải này chúng ta suy thêm, nó là cái chữ gì mà nó lạ thế? Nó có một cái chữ phải này, nó dùng làm cái giới từ, nó lạ lắm quý vị. Chữ này trong tiếng Bắc dùng, tiếng Nam nó dùng một cái chữ khác. Mà cái chữ khác này ngày xưa tiếng Bắc cũng có, bây giờ nó mất đi dần dần vì nó bị nhầm lẫn với một cái chữ khác làm cho âm nó rối tung lên. Cái chữ phải này nó trùng với chữ nhầm trong tiếng tiếng Nam, chữ nhầm dấu á không phải chữ nhầm dấu ớ. Nhầm dấu ớ là nhầm lẫn, còn nhầm dấu á là nhầm dịp, chẳng hạn như là nhầm dịp rằm, hay là nhầm ngày mồng 1, nhầm ngày 15, hay là nhầm lúc mà anh đến chơi thì là tôi lại đi vắng. Nhầm tức là phải vào ngay cái lúc đó, là cái chữ nhầm này ra chữ phải đó. Cho nên ở trong tiếng Nam còn dùng tới bây giờ. Tiếng Bắc bây giờ chữ nhầm này, nhầm dấu á, nó đi ít đi rất nhiều. Thế Ngữ nghĩ là bởi vì tiếng Bắc nó hơi bị trùng âm và dễ bị lẫn với chữ nhầm, là nhầm lẫn là dấu ớ. Chữ nhầm nhầm lẫn chính âm là chữ lầm, lầm lẫn chứ không phải là nhầm lẫn, nhưng người ta đọc nhiều. Chữ L là chữ NH, thành ra chữ lầm biến thành chữ nhầm. Vì vậy mà chữ nhầm dấu á này từ từ nó bị mai một đi. Trong tiếng Bắc hiện đại nó thay bằng chữ phải trong rất nhiều trường hợp, chỉ còn dùng lại trong cái thời gian tính mà thôi. Nhằm ngày mồng 1 thì lên chùa, nhằm lúc anh đến chơi tôi lại đi vắng, uổng quá nhỉ, tiếc quá nhỉ. Và trong tiếng Nam nó vẫn còn dùng tới bây giờ trong tất cả mọi trường hợp còn lại. Những trừ còn lại trong tiếng Bắc đã thay cái chữ nhằm này bằng chữ phải rồi. Chẳng hạn như là người Nam nói trời ơi, đi đâu mà trúng nhầm bức tường vậy, đi đâu mà đụng nhầm bức tường méo cái xe hết vậy, thì người Bắc sẽ nói là va phải bức tường. Như là trời ơi, sáng ngày ra ra trước ngõ mà gặp nhầm nhỏ đó là thôi xui cả ngày luôn. Thì người Bắc nói là sáng ngày ra gặp phải cái con ấy thì bỏ mà. Và đại khái là vậy, chữ phải là như thế, va phải bức tường, gặp phải con ấy. Và trong đấy cái chữ phải này nó nằm ý là nó va chạm hai cái, nó có tiếp xúc với nhau. Và không những chỉ là nó tiếp xúc với nhau mà nó còn tạo ra một cái sự kiện mới mà trước khi tiếp xúc nhau nó không hề tồn tại. Chẳng hạn như là va phải bức tường thì nó méo cái xe, giấy mà nó bắt phải lửa, nó phải vào nhau như thế thì nó sẽ bốc cháy lên, nó hóa thành than. Hai đứa mà nó phải lòng nhau là hai cái lòng nó tiếp xúc, nó cọ vào nhau thì nó sinh ra một mối tình. Tàu với tàu mà quệt lại với nhau thì nó phải mùi nhau, nó phải hơi nhau thì nó sẽ lơ nhúc lên cái màu đỏ như tình yêu, giống như trai gái phải lòng nhau. Giống vì vậy mà Hồ Xuân Hương dùng rất thần diệu chữ phải này trong chữ phải duyên. Quả cau nho nhỏ miếng tàu ôi này của Xuân Hương mới quệt rồi, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Chữ phải duyên là đẹp vô cùng quý vị. Bà lấy chữ phải lòng, bà lại dùng cái chữ là vôi mà phải tàu cau thì nó đỏ ửng lên, và gái mà phải hơi dai thì là nó đẫy đà ra hẳn. Người ta có những câu ca dao ngộ nghĩnh như là con gái chơi với con dai rồi sau hai vú như hai trái dừa. Gái mà nó phải hơi dai thì nó béo đẫy, nó cứ tròn quay ra, nó mướt mướt ra. Còn gái mà trước khi có con trai sờ vào thì nó cứ gầy đuôn đuốt nuôi mài mãi không thấy lớn, mà con trai nó sờ vào người nó một cái thì con bé nó bóng mượt lên, nó mập mạp, nó mướt hẳn ra ngay. Đó là cái điều cổ các cụ vẫn thường hay nói ngày xưa. Thế Ngữ xin lặp lại cho quý vị nghe, không biết có đúng hay không, mà cái chữ gái phải hơi dài thì là chữ Thế Ngữ nghe rất là nhiều. Tức là con gái mà là đúng nhầm hơi con trai vô người, cái chữ rất là hay và rất là thú vị. Cái chữ đó phải duyên, phải lửa, bắt vào nó bén vào. Ở đây là cái nghĩa của chữ phải này là hai bên nó va chạm nhau, nó tiếp xúc nhau, nó bắt vào nhau, nó bén vào nhau, nó cọ vào nhau, nó quẹt vào nhau, và hai cái interface với nhau. Tiếng Anh là cái chữ hai cái interface với nhau, nó tạo ra một cái vật mới không hề có đó. Vì vậy mà nó là cái nghĩa của sự tồn tại và chu bi. Chúng ta biết nó đúng là một cái sự va chạm tuyệt vời của cái gọi là Eros ở trong tiếng Thiết Khuê cổ đại, tức là cái hấp lực của vũ trụ để cho các vật nó đến gần với nhau. Và khi nó phải vào với nhau như thế, nó quện vào với nhau, nó bện vào với nhau, nó hơi hướm nó vào với nhau, thì nó tạo ra một cái sự mới mẻ xưa khi chưa có, tạo hóa lại những giây phút đó. Và vì vậy mà cái chữ phải này từ từ nó mới nhúng cái nghĩa chu bi. Vậy thì cái nghĩa đầu tiên của chữ phải này nó là interface, nó là sự va chạm, nó là contact point. Và chữ này tiếng Hán là chữ gì quý vị biết không? Nó là một chữ rất là hiếm ai biết, nó là cái tên của ông Nguyễn Công Trứ đấy quý vị. Cái đó là chữ Trứ trong tiếng Hán. Chữ này chính âm là chữ trước, giống như đằng trước đằng sau của mình, nhưng mà với chữ trước nó có lẽ vì nó lầm với chữ trước sau của tiếng Việt Nam, nhưng người ta hay đọc tắt chữ trước thành là chữ Trứ. Cái chữ Trứ danh tức là khoác lấy cái danh vào người, tức là va chạm tiếp xúc với lại cái danh lợi trên cuộc đời này. Cái người trước danh là cái người chuốc lấy danh. Cái chữ chuốc cổ của chúng ta chẳng hạn như là dại gì mà chuốc họa tai vào người, chẳng hạn như là rót rượu cho nhau uống gọi là chuốc rượu nhau, hay là đi mua đồ đạc người ta còn cái chữ chác, bây giờ đổi chác, bán chác, trao chác, cáo chác, mua chác. Chắc là cũng là chuốc, chuốc là rước về đó quý vị. Cái chữ rước của tiếng Việt Nam mình nó cũng hàm với chữ chuốc này. Chuốc là rước về, khoác lấy vào người, phải nó vào người. Tức là hai cái nó từ cái không có mà nó chạm vào nhau. Vì vậy mặc quần áo, tiếng Hán nó dùng chữ trước này, nó dùng chữ trước y, trao y trong cái tiếng nhà phổ thông hiện đại. Quý vị có lập từ điển tiếng Hán, ta muốn tìm cái chữ trước này nó viết như thế nào. Tên của ông Nguyễn Công Tứ, chữ trước này viết tắt. Vì viết tắt của chữ tứ danh, chữ trước danh thường nhất là cái chữ dùng nhiều nhất trong ngôn ngữ Việt Nam. Thì đọc tắt là cái người tứ danh. Người tưởng là tứ là nổi đình nổi đám, không phải tứ là rước lấy, chuốc lấy, khoác lấy vào người, hai cái nó phải vào nhau thì thế gọi là trước. Và vì vậy quý vị mở từ tiếng Hán, quý vị lấy bộ thảo tức là cỏ, xong rồi quý vị nhìn ở bên dưới nó có chữ giả là cái chữ kẻ mà thế quê ngữ nó tuần rồi đó, cái chữ giả của tác giả, đọc giả, diễn giả đó, cái chữ giả không phải giả thật mà là cái chữ giả của kẻ này kẻ kia đó, đọc giả là kẻ đọc mà diễn giả là kẻ diễn thuyết đó. Cái chữ đó quý vị có nói và đây đúng là cái sự tồn tại, cái bản thể của một ai đó, một cái người nào đó đang làm hành động gì đó. Và nếu chúng ta nhớ kỹ thì chữ giả này trong tiếng Hán cổ cũng là động từ to be, như thế ngữ đã giảng rất nhiều trong tuần rồi mà hy vọng quý vị còn nhớ. Quý vị nào không nghe thì nhớ vào lại chương trình của tuần rồi, tức là hôm nay là ngày 16 tây tháng 5 thì vào chương trình của trước đây mà đúng một tuần là ngày 9 tây tháng 5 quý vị sẽ nghe dò được cái đoạn mà thế ngữ giảng về chữ giả và chữ giã này ở trong cái câu cổ của tiếng Hán. Thế cho động từ to be tức là khổng từ giả, khổng trọng ly giã tức là khổng từ tức là khổng trọng ly vậy. Chữ giả đầu tiên là ZAI dấu hỏi và chữ giã thứ nhì là ZA dấu ngã. Cái đó tuần rồi giảng rồi, tuần này không thể có giờ trở lại, quý vị nào có miss cái đó nhớ trở lại. Và cũng chính cái chữ giả này ZIA dấu hỏi với nghĩa là kẻ của tiếng Việt Nam này, thêm bộ thảo trên đầu nó hóa là cái chữ trước, như vậy là cái chữ đó là cái chữ nó dính động từ to be đã rõ ràng không còn lạ gì nữa. Trong cái tiếng Việt Nam gọi là mặc quần áo. Cái chữ mặc này tức là nó mắc, quý vị, nó vướng mắc. Chúng ta bây giờ nó cái mắc quần mắc áo là mình mắc lên tường, còn vào người thì gọi là mặc vào người. Nhưng mà thật ra hai cái là biến âm của một khái niệm cổ, quý vị, mắc và mặc vào người. Cái người của mình cũng là một cái để người ta máng quần áo lên, và máng quần áo lên giá thì gọi là mắc quần áo lên, còn máng quần áo vào người thì gọi là mặc quần áo vào. Nhưng mà hai chữ thật là một. Vì vậy mà những kẻ mà vô lại cuộc đời người ta gọi là phường giá áo túi cơm, nó thật ra như là một cái cây mắc áo cho người ta mắc cái áo lên, chứ nó chả có một cái hồn vía gì cả. Và nó như một cái túi người ta đổ đầy cơm vào rồi thì là đến ngày mai thì lục thủng đấy lại đi đâu cả, lại phải đổ cơm vào tiếp. Cái con người nó như là một cái giá mắc áo và con cái cột kèm theo một cái túi đổ cơm vào, chứ nó chả có một cái hồn vía ý tứ gì cả, gọi là những phường giá áo túi cơm. Chữ mắc và chữ mặc ở tiếng Việt Nam là hai chữ tương đương với chữ trước này. Cái chữ phải và chữ bén kia cũng là cái chữ trước này. Vì vậy mà trong tiếng Hán mình nhìn lại đó, máy bay mà đáp xuống mặt đất đó, hai cái mà nó chạm vào nhau, cái công tắc point đó, thì nó gọi là trước lục, lục tức là lục địa. Thưa quý vị, tiếng Hán là trào lụ. Quý vị có học tiếng Hán hiện đại bây giờ thì nói là phi cơ đáp xuống mặt đất. Mình dùng chữ đáp, là cái chữ đáp này là chim nó đổ xuống, chữ này không phải chữ đáp mà trả lời của tiếng Hán đâu quý vị. Chữ đáp này là chữ đáp viên của tiếng Việt Nam. Thì tiếng Hán dùng chữ là phê chi trào lụ, có nghĩa là phi cơ trước lục. Trước lục ở đây không phải là mặc áo màu lục thưa quý vị, mà tô hồng chuốt lục, mà là lục là lục địa, có nghĩa là phi cơ là công tắc point, là chạm trán tiếp xúc đụng phải mặt đất. Cái người mà ra nắng mà trúng gió trúng mưa, tiếng Hán gọi là trước phong, gọi là trước vũ, gọi là trước thử, tức là cái ánh nắng mà nó chiếu vào trong người. Vào từ điển tiếng Hán mình sẽ còn chữ trao phân, trao di và là cái chữ thứ ba là trao sủ, là phải cái hơi nóng vào người, nó nhúm, nó xanh bệnh. Cái chữ nhúm vào cũng vậy, cái chữ nhiễm, chữ nhúm vào trong người, nó khoác lên vào trong người, cũng là cái chữ trước này đây. Một cái chữ trước nữa rất là hay của dùng này bây giờ tiếng Hán hiện đại, cái chữ trước này nó viết tắt lại, nó đọc tắt lại từ cái âm chua hay là trào, tổng hợp âm chua. Và cái này là cái động từ tiếp diễn tương đương với chữ in ở trong tiếng Anh. Khi quý vị biết tiếng Anh như thế là he is laughing, tức là anh ta đang cười, hay là he said laughing, có nghĩa là anh ấy đang vừa cười mà lại vừa nói. Thì tiếng Hán dùng cái chữ là tha xiao cho sủa, là tha tiếu trước thuyết. Tiếu trước tức là đang hướng phải cái nụ cười ở trên môi, đang hướng phải cái hành động của nụ cười mà đã qua hành động nói rồi. Thì cái chữ mà vừa cười vừa nói tương đương với lại cái chữ in ở trong tiếng Anh, động từ tiếp diễn. Tiếng Hán hiện đại tiếng Hán cổ điển không dùng cái lối này, tiếng Hán hiện đại dùng cái chữ trước này làm một cái auxiliary, làm cái trợ động từ đi sau cái động từ chính để mà làm biến ra cái thể tiếp diễn, cái thể là đang còn đang vướng phải cái hành động, nó đang còn làm một cái điều đó. Thế nên vì vậy một người đang ngồi mà ngẩng đầu lên nhìn chúng ta thì mới là dùng cái chữ là tha chua chữa giáng sầu trên bộ, có nghĩa là anh ấy đang ngồi tọa tước chua chữa. Giáng sầu là ngưỡng thủ, là ngẩng đầu lên trên bộ, tức là nhìn đến tôi kiến ngã. Thế là những chữ như thế, chữ trước này ở đây nó dùng làm cái in trong tiếng Hán hiện đại. Đây là những cái điều cũng hết sức là chú ý. Một cái chữ nữa cũng biến âm từ cái chữ trước này. Vì vậy mà khi mà hai cái hành động nó vào với nhau, khi mà bắt đầu nó như thế thì nó tạo một cái chiêu thế mới cuộc đời. Vì vậy mà cái chữ chiêu xuất chiêu cũng là biến âm của chữ trước này. Và chữ tao đó bây giờ người ta viết lại mới, người ta viết lấy cái bộ thủ, lấy cái chữ chiêu là vời, vẫy gọi để kế bên, là xuất chiêu ra chiêu, làm chiêu này chiêu nọ. Nhưng mà chiêu và thế biến ngày xưa của nó thật là cũng là biến âm của chữ trước này mà ra. Chữ trước này thế nên lặp lại người Việt Nam hiện đại rất ít ai biết. Chúng ta chỉ còn biết chữ trước với cái dạng viết tắt của chữ trứ danh và trong tên của Nguyễn Công Trứ mà thôi. Mà chúng ta ít ai biết được là nó tương đương với động từ va phải bức tường. À đây có phải là chồng của em không? Là nó là đụng nhầm bức tường và nó bén, nó bắt. Nó vì vậy trúng mưa trúng nắng phải gió, trời mặc khoác cái áo vào người, là khoác cái danh vào người, tất cả những cái đó đều là trong chữ này. Quý vị cứ bây giờ biết được cái ý đó rồi, quý vị đi vào cái từ điển tiếng Hán, quý vị xem cái chữ trước từ dưới bộ thảo bên dưới cái chữ giả đó, nó 9 mét. Quý vị nếu mà có không có thông thủ tiếng Hán nhiều mà muốn tò mò là từ điển xem cho biết, quý vị đến bộ thảo dò đến những cái số những chữ 9 mét cho thấy chữ trước này hiện ra và thế nào, nó cũng để 2-3 âm tiếng Việt, một là âm trước, hai là âm trứ, rồi thứ ba nó có khi nó biến là những âm mới là âm chiêu, là những cái âm cho biến thể sau này của nó. Và tiếng Hán âm của nó là chua hay là trào hay là trụ, tương đương với chữ trứ danh của mình đọc là chu mính, còn tương đương với lại chữ trước phong của mình thì đọc là trúng gió, thì gọi là trào phân, hay là trước y là trào di, trước lục là trào lu. Còn ngoài ra cái nghĩa nữa của nó là trong từ tiếng Hán chú mới có là trựa, tức là cái động từ thì tiếp diễn của thì của các động từ. Đó là cái chữ mà chúng ta cần nói ngày hôm nay. Và do đó thì chúng ta mới nhìn lại một cái nữa rất là hay ở trong tiếng Việt Nam. Do đó khi mặt trăng nó đến, nó tiếp xúc với quả đất, mà khi mặt trăng nó nhìn thẳng quả đất nhìn thẳng mặt trăng, hai cái mặt nó tiếp xúc trực tiếp với nhau, tức là ngày trăng rằm. Và chữ rằm này tức là biến âm của chữ nhằm, chúng ta đều biết là chỉ giữa chữ NH và chữ R trong tiếng cổ Việt Nam nó có những cái chỗ nó thông nhau, chẳng hạn như là cái nhau của con đứa con nít nhau rốn đó, thì có khi có những miền Bắc đọc là rau. Ngày xưa cái nhau người ta hay chơi dưới bếp nhà, cho nên người ta gọi cái ông bếp là ông đầu rau, ông đầu nhau mà ra cái chỗ đó, chứ không phải rau là rau cải mình ăn đâu. Thưa quý vị để ý, quý vị sẽ thấy kỹ cái chữ nhau này. Và cái chữ nhau này quý vị nhìn kỹ trong tiếng Hán đó, nó viết ở trong cái chữ lưu là nước chảy. Quý vị chữ lưu đó, quý vị biết nhìn thấy cái chữ kế bên đó, quý vị mở chữ lưu ra trong cái từ điển tiếng Hán, quý vị thấy viết một cái chữ nó giống như chữ tử lộn đầu, mà là có ba cái sợi tóc nằm bên dưới, mở cái bộ thuyết văn giải tội của Hứa Thận thì nó giảng là đứa bé nó ở trong bào thai, nó mới vừa đút đầu, nó chui ra, nó đầu thay, thành ra nó viết thành ra là chữ tử lộn đầu xuống, mà có ba cái sợi tóc còn để trên. Trong cái chữ truyện nó viết chữ tử lộn ngược rất rõ ràng, còn trong chữ hiện đại chữ lưu viết không rõ lắm. Nhưng mà cái này nó là cái chữ nhau của tiếng Việt Nam đó quý vị. Cái nhau rốn, cái viết mà con nít nó ra, nó chào đời, nó rơi ra khỏi bụng mẹ, nó còn có dây nhau, nó teo lơ lửng đó. Thành ra cái chữ nhau đó nó biến thành ra là cái chữ lưu. Nhau đọc thành rau, rau và R biến L đọc thành chữ lưu của tiếng Hán. Và chúng ta còn thấy một cái điều nữa rất là thú vị, là đến lúc mà cái rau cỏ để mình ăn, tiếng Hán nó có một cái chữ nó đọc là chữ sơ, viết bộ thảo ở bên dưới là có một cái chữ là chữ sơ, tức là cái chữ chỉ là cái chân, mà ở trên thêm một cái ngoặc á. Rồi cái ở bên này lại thêm cái chữ lưu đó là nhau rốn. Chữ nhau và chữ rau cỏ mình ăn nó mượn cái chữ nhau rốn này để ký âm cho chữ rau là rau cỏ mình ăn, nó còn thấy rất rõ ràng trong từ điển chữ Hán. Thành ra chữ nhau rốn này cũng là một cái chữ rất là quan trọng ở trong cái cổ âm của tiếng Hán. Sẵn dịp đó thì mình nhắc nhở quý vị thấy như thế, cho nên vì vậy mà cái lúc mà mặt trăng và trái đất hai cái mà nó nhìn vào nhau như thế thì Thế Ngữ mượn cái chữ nhau và rau, ông đầu rau và nhau để chứng minh cái sự thông đạt của hai chữ N H và R trong tiếng Việt Nam cổ. Và quý vị sẽ còn thấy nhiều trường hợp khác, hay là NH qua chữ L như là nhầm và lầm, hay nhời và lời chúng ta cũng thường nghe. Và L và R là hai chữ thông với nhau xếp vào bộ chung ly quyết, quý vị đã biết rồi. Đây là cái những chương trình này Thế Ngữ mượn cái dịp này để cho quý vị thấy những cái chương trình gọi là về ngôn ngữ và từ nguyên học, là một cái môn học hết sức là thú vị và hết sức là khó khăn, mà người ta phải có rất là nhiều cái kiến thức cả về quảng bá lẫn tiếng cả tiếng Hán cổ lẫn tiếng Việt cổ thì mới có thể giảng được những chữ này. Và do đó thì là chúng ta đã vào đến cái này, chúng ta chứng minh được rằng cái chữ nhằm và chữ rằm nó vào với nhau, là cái ngày mặt trăng và trái đất hai bên nó nhìn nhau và nó đâu đầu vào nhau như thế thì nó gọi là ngày rằm. Tức là nếu mà người chữ Hán người ta hỏi, người Việt Nam của mình nói là trăng mãn nguyệt, nói làm sao thì bảo là chúng tôi không gọi là mãn nguyệt mà chúng tôi gọi là tước nguyệt, là trái đất nó phải mặt trăng. Có nghĩa là ngày hôm đó trái đất mặt trăng hai cái nó interface thẳng với nhau, cả cái mặt của mặt trăng tròn vành vạnh, nó nhìn thẳng vào trái đất ở dưới này cũng tròn vành vạnh, nhìn thẳng vào mặt trăng, cả hai bên là đầy tròn và nhìn thẳng công tắc toen với nhau. Cái ngày đó chúng tôi gọi là ngày rằm. Cái đó hay hơn mãn nguyệt của tiếng Hán, tức là tiếng Hán nó có chữ máy bay đáp xuống mặt đất là phi cơ tước lục, còn chúng tôi thì lại có chữ là ngày rằm, thì là địa cầu tước nguyệt hay là nguyệt tước địa cầu, tức là trăng rằm địa cầu và địa cầu rằm trăng. Chữ rất hay và rất đẹp, kính thưa quý vị, những chữ như thế là những chữ tuyệt vời ở trong cái ngôn ngữ cổ của chúng ta. Chương trình còn định làm thêm nữa nhưng đã quá dài, đến đây thì chắc chúng ta phải chấm dứt thưa quý vị, và sẽ gặp nhau tuần sau với những phần còn lại rất thú vị của động từ to be trong ngôn ngữ cổ của châu Á. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến. Thank you.